Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 840. Chương 840, độc trận. Khói độc cấp tốc khuếch tán, mà lại nhan sắc đã hoàn toàn biến, màu đỏ thêm màu lam, đó chính là màu tím. Bất quá cái này màu tím do trước đó đối phó tà giáo võ giả Chu trưởng lão cái kia thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, nhan sắc lộ ra phi thường tiên diễm, hơn nữa thoạt nhìn rất linh động, không ngừng chính là mãnh liệt, tựa hồ có thể khống chế, hướng hoàng phủ diễm chỗ phương vị dũng mãnh lao tới. Cửu phẩm giải độc đan, xác thực rất cường đại, nhưng là muốn giải đại lục đệ nhất luyện độc sư kịch độc, nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Hoàng phủ diễm lúc này xác thực đã bị ảnh hưởng đến trạng thái. Này độc khói quá mức khủng bố, dù là có cửu phẩm giải độc đan, nếu như thời gian quá dài, hắn chỉ sợ đều sẽ phát sinh nguy hiểm. Hắn lúc này y nguyên còn tại ra sức xông về phía trước, muốn trong thời gian ngắn cầm xuống độc long tôn giả. Dù sao đối phương thương thế không nhẹ, nói không chính xác còn có cơ hội đâu. Khói độc vô cùng nồng đậm, ảnh hưởng nghiêm trọng hắn ánh mắt. Bất quá cái này không sao, hắn có thể cảm nhận được độc long tôn giả chỗ phương vị. Tu vi đạt tới mức độ này, nhiều khi không cần con mắt, đối với chiến đấu cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Hắc hắc hắc, độc long tôn giả phát ra từng tiếng cười lạnh, cũng đang nhanh chóng vọt tới trước, tựa hồ căn bản không sợ cùng hoàng phủ diễm lần nữa đối cứng. Oanh, một đoàn mãnh liệt vô cùng liệt diễm bộc phát, thậm chí đem khói độc đều xua tan một bộ phận, hỏa diễm như đao lần nữa chém ngang mà ra, những nơi đi qua, không gian bị chém rách, bị đốt cháy, khói độc tự nhiên cũng bị chém rách ra, nhưng là chỉ là kia một bộ phận, chung quanh lập tức còn sẽ có càng nhiều khói độc tuôn đi qua, đem mới vừa rồi bị đốt cháy kia một bộ phận cho bổ túc. Xoẹt, một sợi thanh mang từ nồng đậm khói độc bên trong kích xạ mà đến, nghênh tiếp kia một mảnh kịch liệt hỏa diễm đao mang, lần nữa phát sinh vô cùng cuồng bạo va chạm, khói đặc cuồn cuộn, cự thạch bay múa, nhưng là khói độc mặc dù tạm thời chịu ảnh hưởng, nhưng vẫn như cũ nháy mắt liền khôi phục lại. Hiện tại hoàng phủ diễm đều đã không làm rõ được, này độc khói đến cùng bao phủ bao nhiêu phạm vi, thậm chí ngay cả không trung đều tất cả đều là khói độc. Quả thực chính là tối tăm không mặt trời. Độc long tôn giả tại thời điểm đụng chạm, thân hình lần nữa cấp tốc lui lại, kéo ra khoảng cách rất xa, lại là một cái bình ngọc tại không trung vỡ ra. Nhưng là, lần này không còn là khói độc, mà là nọc độc, có thể độc dược này vượt qua tưởng tượng. Tại không trung nổ tung sau đó, đầu tiên hình thành một đoàn lục sắc đám mây, tại không trung nổi lơ lửng, sau đó kia đám mây thế mà thật bắt đầu trời mưa, từng giọt lục sắc giọt mưa không ngừng trượt xuống, không tính là mưa rào tầm tã, nhưng so với mưa bụi phải lớn hơn nhiều. Phía dưới hoàng phủ diễm lúc này ánh mắt bị ngăn trở, thậm chí ngay cả cảm giác đều đã nhận ảnh hưởng, mưa kia giọt rầm rầm rơi xuống, hắn không có năng lực hoàn toàn né tránh, có một bộ phận chỉ có thể là dùng để ngạnh kháng. Hắn đầu tiên là dùng tự thân nguyên lực tại quanh thân hình thành một cái vòng bảo hộ. Cái này nguyên lực vòng bảo hộ ngăn không được độc long tôn giả kia đặc biệt khói độc. Có thể hắn cảm thấy giọt mưa loại hình hẳn là có thể làm, nhưng là làm đệ nhất giọt lục sắc nọc độc rơi vào vòng bảo hộ thời điểm, lập tức liền phát sinh quỷ dị thời điểm. Hoàng phủ diễm nguyên lực vòng bảo hộ thế mà bị ăn mòn. Không đến 3 giây đồng hồ, liền đã xuất hiện một cái hố khổng, liền ngay cả chính hoàng phủ diễm đều rất khó lần nữa hắn đem đền bù bên trên. Còn thừa không có mấy nọc độc sa sút tại y phục của hắn bên trên. Quần áo lập tức liền xuất hiện một cái ngón út như vậy lỗ thủng. Hoàng Phủ Diễm trong lòng chấn kinh, sợ mình lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lần nữa uống vào một viên cửu phẩm giải độc đan. Mặc dù không thể hoàn toàn khắc chế độc long tôn giả độc dược, nhưng kiểu gì cũng sẽ là có hiệu quả. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN